Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 501 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy Bạch Họa Thủy định nói cho người của đại hội biết chuyện xảy ra lúc trước, hơi thở của Mạn Sát Hồng rõ ràng là đang thắt lại. Nếu như Bạch Họa Thủy muốn một năm một mười cung cấp thông tin của Phan Lâm già, thì không thể nghi ngờ gì nữa, Phan Lâm lúc này hẳn sẽ phải đối mặt với một tai họa ngập đầu. Tổng hội sẽ không bao giờ dung túng cho sự tồn tại của một người như Phan Lâm, nhất định sẽ huy động toàn lực để diệt trừ hắn. Đến lúc đó thì tập đoàn Dương Quang coi như là thần tiên khó cứu. Về phần Mạn Sát Hồng, người đã phản bội Thiên Ma Đạo đi theo Phan Lâm, một khi Phan Lâm thất thế, cô ta sẽ không còn nơi nào để trốn nữa. Đến khi đó thì chắc hẳn sẽ bị Thiên Ma Đạo Tổ tra tấn cho đến chết. Vì vậy, tính mạng của Phan Lâm lúc này cũng liên quan đến bản thân của Mạn Sát Hồng. Cô ta không muốn Bạch Họa Thủy nói ra sự thật, vì vậy hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Bạch Họa Thủy. Vương Bình như nhận ra điều gì, liền cau mày nhìn Mạn Sát Hồng. Bạch Minh Chủ, nhà đầu này là ai đây? Tại sao lại có thù với cô chứ? Bạch Họa Thủy sửng sốt một chút, liếc nhìn Mạn Sát Hồng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Lập tức ôm lấy cô ta, xoa xoa đầu cô ta cười nói. Đây là con của bạn thân tôi, cũng là một võ giả. Sau khi tôi trốn khỏi Thiên Ma Đạo, mẹ của cô bé đã bị giết chết. Vì vậy tôi dẫn cô bé theo. Sau đó thì nhận cô bé làm con nuôi. Thật vậy sao? Đúng là một bé con đáng thương. Vương Bình xúc động nói. Mạn Sát Hồng lúc này cực kỳ tức giận. Con gái của bạn thân sao? Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Họa Thủy, nhưng mà Bạch Họa Thủy lại không thèm để ý tới cô ta, chỉ cười nói. Vương Tổ trưởng, không biết đại hội bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau cuộc họp ở trụ sở hội nghị, trên đường trở về Liên minh Thương mại, tôi đã bị tấn công, sau đó bị đánh thuốc mê, tôi hôn mê ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì đã bị nhốt ở trong ngục, nơi không có ánh sáng. Đến gần đây, bọn chúng mới chuyển tôi ra hải đảo và tôi trốn thoát, trôi giạt đến tận Giang Thành, sau đó thì được giải cứu. Ngay sau khi trốn thoát, tôi đã chạy đến đây ngay. Vương Bình nghe vậy thì liền hỏi, cô có biết mình đang bị giam ở đâu không? Tôi không biết. Bạch Họa Thủy lắc đầu, trước khi bị nhốt, tôi cũng đã bất tỉnh nhân sự. Bị bắt đi thì cũng bất tỉnh, tôi cũng không biết là mình bị giam ở đâu nữa. Vậy hải đảo nơi cô chạy thoát là ở đâu? Vương Bình hỏi. Dù sao thì tôi cũng đã quên rồi. Bởi vì tôi trôi giạt ở trên biển, cho đến khi nhìn thấy thuyền, liền theo thuyền đến Giang Thành. Có nghĩa là nơi cô đang bị giam giữ không phải là ở Giang Thành sao? Vương Bình cau mày. Chắc chắn là không, bởi vì từ khi trốn khỏi đảo, tôi đã mất rất nhiều ngày mới có thể đến được Giang Thành. Bạch Họa Thủy cười khổ nói. Vậy sao? Chẳng lẽ trong đại hội đã đoán sai sao? Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Thần Y sao? Vương Bình xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư, Mạn Sát Hồng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Vương Tổ trưởng, có chuyện này tôi cần phải báo cáo cho ngài biết. Tôi từ Giang Thành tới đây và hiện tại Giang Thành rất không yên ổn. Người của Thiên Ma Đạo cùng với Tử Vực đã tấn công Giang Thành. Toàn bộ Giang Thành lúc này sinh linh đổ thán, vạn dân rơi vào trong biển lửa. Đại hội của chúng ta chẳng lẽ vẫn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Bạch Họa Thủy vội vàng nói. Cũng mong Vương Tổ trưởng hãy lập tức huy động toàn bộ người của Thiên Hồ Xích Vệ nhanh chóng đi đến Giang Thành để trấn áp đạo tặc. Lại có chuyện như vậy hay sao? Vương Bình sửng sốt. Tử Vực và Thiên Ma Đạo Tổ không phải là người thường. Hai thế lực này đồng thời tấn công Giang Thành thì ai có thể ngăn cản đây? Lâm Thần Y đâu? Vương Bình hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng lúc tôi chạy trốn khỏi Giang Thành, nhìn thấy người của tập đoàn Dương Quang đại bại. Kẻ chết thì đã chết, kẻ trốn thì đã trốn, căn bản là không thể ngăn nổi người của Tử Vực cùng với Thiên Ma Đạo. Mà có vẻ như lần này Thiên Ma Đạo đã phái tới một đội quân không hề tầm thường. Bạch Họa Thủy nói, một sự tồn tại không tầm thường sao? Vậy thì đó là cái gì? Vương Bình sửng sốt hỏi. Hình như đó là tám thủ vệ của cấm địa. Bạch Họa Thủy ra chiều khó hiểu, mở miệng nói. Vương Bình nghe vậy, sắc mặt liền trở nên cứng đơ, trong con người hiện rõ vẻ run rẩy. Cô chắc chắn đó là tám thủ vệ của cấm địa chứ? Vương Bình trầm giọng hỏi lại ngay lập tức. Tôi nghe thấy có người nói như vậy. Nếu đúng là như thế, vậy thì tình huống này thật không bình thường. Ánh mắt của Vương Bình lóe lên, suy nghĩ thoáng chốc ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói. Bạch Minh Chủ, để tôi phái người hộ tống cô trở về Liên minh Thương mại. Còn chuyện ở Giang Thành, cô không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ gọi cho cấp trên ngay lập tức và xin chuyển đội Thiên Hổ Xích Vệ đến đó. Được rồi, Vương Tổ trưởng, vậy thì mọi chuyện chăm sự nhờ ngài. Tại bãi đậu xe ngầm, Từ Thiên phanh xe và đậu xe ở bãi đậu xe trong cùng trên tầng 2. Cả ba vô cùng căng thẳng. Mặc dù bãi đậu xe đầy ắp phương tiện giao thông, nhưng cũng sẽ không quá khó để đối phương tìm ra bọn họ. Theo tôi thấy thì đối phương có lẽ sẽ không tìm ra chúng ta đâu. Lý Ai Vân thận trọng nói. Cũng không hẳn đâu. Thủy Bình Vân thấp giọng đáp lại. Đối phương có thể chính xác tìm ra những người mà chúng ta phải đi để diệt trừ bọn họ, thì có thể thấy đối phương đã biết chúng ta trốn ở nơi này rồi. Làm sao có khả năng vậy chứ? Lý Ai Vân sửng sốt. Chúng ta còn không có nhìn thấy đối phương. Người bên kia làm sao có thể biết được chúng ta đang ở đâu? Không có gì là không thể hết. Nếu như bên trong của chúng ta có nội ứng, thì đối phương có lẽ cái gì cũng đều rõ ràng hết. Từ Thiên trầm giọng nói. Nội ứng sao? Hô hấp của Lý Ai Vân bỗng trở nên siết chặt. Tập đoàn Dương Quang lớn như vậy, bất kể là Thiên Ma Đạo hay là Tử Vực, muốn cài người vào bên trong thì cũng không hề khó khăn. Nếu như có người tiết lộ trước hành tung của bọn họ, thì tình hình của ba người bọn họ lúc này đã vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, Ai Vân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong tất cả mọi chuyện này chỉ là phỏng đoán của chính bản thân cô. Đối phương cũng không biết tung tích của bọn họ đang ở đâu. Nhưng tại thời điểm này, một tiếng sấm kinh hoàng đột ngột nổ ra, âm thanh quá lớn khiến những người trên tầng 2 dừng lại một lúc. Không, họ đến rồi. Nghe thấy tiếng sấm, sắc mặt của Thủy Bình Vân đại biến. Đối phương đã biết chúng ta trốn ở đây, nhất định là chúng ta phải rời khỏi nơi này. Tầng hầm này có hai lối ra, đối phương chắc chắn sẽ chặn tại lối ra vào. Nếu như chúng ta chui ra vào lúc này thì không khác gì tự chui đầu vào lưới. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, mau chóng tiến vào trung tâm thương mại. Từ Thiên gấp gáp hô lên, sau đó tháo dây an toàn mà bước xuống xe. Ái Vân cũng vội vàng đi theo hai người đến thang máy gần nhất. Lúc này đột nhiên có ba tiếng sấm kinh thiên động địa, đột ngột nổ vang. Ba người vừa bước vào trung tâm thương mại, lập tức hiểu rõ đối phương có lẽ sẽ nhiều hơn một người. Đi qua cổng ở tầng 1 đi. Từ Thiên thấp giọng nói, sau đó dẫn Lý Ai Vân và Thủy Bình Vân phóng nhanh về phía trước. Trung tâm thương mại Thiên Hồng này là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu vực Giang Thành. Lượng xe cộ qua lại hàng ngày rất đông. Đặc biệt gần về đêm, nhiều sinh viên và các cặp vợ chồng trẻ gần đó chọn đến đây để mua sắm, ăn uống, nên người ra vào tấp nập trước cổng. Vì vậy, ba người bọn họ có thể lợi dụng lúc tranh sáng tranh tối này mà rời đi. Nhưng đúng tại vào thời khắc ba người chuẩn bị bước nhanh rời đi thì một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn lại nơi cửa lớn. Một thân ảnh rơi xuống đất, lôi quang bắn ra bốn phía. Mấy người đang đứng trước đại môn đều bị ảnh hưởng của lôi quang mà ngã ngồi trên mặt đất choáng váng. Dân chúng bốn phía lúc này hoảng hốt mà la lên không ngừng chạy loạn. Ba người cũng vội vàng dừng lại. Chỉ thấy người kia vung tay lên, lòng bàn tay dường như xuất hiện một tia sấm sét. Hắn khống chế tia sét màu xanh lục như thể kéo một sợi dây thừng từ bên trái cổng sang bên phải, phong tỏa hoàn toàn cổng lớn. Hắn ta đang làm gì đây? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thủy Bình Vân và Từ Thiên sững sờ tại chỗ. Sắc mặt của Lý Ai Vân lúc này cũng tái nhợt, bị thủ đoạn của đối phương làm cho kinh sợ tới cực điểm. Nam nhân cau mày liếc mắt nhìn về phía ba người, sau đó lấy ra một tấm ảnh chụp, lại nhìn Lý Ái Vân đi về phía đó. Không tốt rồi, chúng ta đã bị đối phương phát hiện, mau đi thôi. Từ Thiên gầm lên, sau đó lập tức rút súng ra, bắn thẳng về phía người kia. Hỏa diễm từ họng súng phun ra, những viên đạn xanh bay vụt qua. Người bên kia hiển nhiên không ngờ tới viên đạn của Từ Thiên được xử lý đặc biệt, còn tưởng rằng chỉ là viên đạn bình thường. Nên cũng không hề né tránh. Nhưng ngay khi viên đạn bắn trúng hắn ta lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Những viên đạn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn ta. Người đàn ông gần như đã ngã gục xuống, máu từ cơ thể của hắn ta trực tiếp phun ra tung tóe. Từ Thiên vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới ngay lập tức, muốn một phát súng bắn vào đầu của hắn ta. Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại phản ứng nhanh hơn. Hắn trực tiếp vung tay lên. Một tia sét màu xanh lục lao ra khỏi lòng bàn tay của hắn ta, trực tiếp tấn công về phía Từ Thiên. Thân thể của Từ Thiên trúng chiêu, lập tức bị điện giật cháy đen, tóc dựng đứng, khói bay tứ tung, sau đó nặng nề ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Từ Thiên! Thủy Bình Vân gào lên thảm thiết. Đôi mắt mùa thu của Lý Ái Vân trừng to, nhìn về thân thể đã khó nhận diện ở trước mặt. Đầu óc lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông bị bắn nhiều nhát nhưng vẫn chưa chết. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi đi về phía Thủy Bình Vân cùng Lý Ái Vân. Thủy Bình Vân tức giận, rút súng lục bắn mấy phát vào người của người đàn ông kia. Đạn bay qua đầu của hắn ta, người đàn ông ngay lập tức ngã xuống đất chết đi. Đi thôi! Thủy Bình Vân liếc mắt nhìn cổng lớn nhưng lại không lựa chọn rời đi mà kéo Lý Ái Vân lên thẳng trên lầu. Chuyện xảy ra ở nơi này khẳng định sẽ hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Nếu như đi ra ngoài vào lúc này thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Trung tâm mua sắm này đủ lớn để hai cô gái có thể ở trong đó chờ người đến giải cứu. Quả nhiên, sau khi hai người phụ nữ rời đi không bao lâu thì tại nơi này liền xuất hiện thêm một vài thân ảnh. Những thân ảnh này nhanh như điện chớp, tựa như sấm sét vậy. Sau khi rơi xuống mặt đất, nhìn thấy người chết kia, mắt của bọn họ lập tức đông cứng lại. Một người tiến lên kiểm tra, lại để ý thấy thi thể của Từ Thiên, tháo súng lục xuống, gỡ băng đạn ra. Là đạn đặc chế, có thể dễ dàng xuyên qua khí kình, đối phó với võ giả càng có hiệu quả hơn. Xem ra, hỏa lực của Dương Quang cũng không hề tầm thường, là chúng ta đã quá chủ quan rồi. Người kia siết chặt viên đạn màu xanh trong tay, khàn giọng nói. Triệu Anh vừa mới chết thôi, nếu như tôi đoán không lầm thì Lý Ái Vân đang ở gần đây, phái người đuổi theo, nhất định phải bắt được cô ta. Rõ, ngay lập tức hai người lao ra khỏi cửa. Đúng lúc này một đám mây đen khác lao thẳng tới nơi này. Vẻ mặt của những người này thay đổi ngay lập tức, tất cả đều nhìn về phía những đám mây dày đặc. Chỉ thấy mây mù dần dần tan đi, hai tên thủ vệ của cấm địa đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai vị đại nhân, tại sao các người lại đến đây? Một người đàn ông với mái đầu đinh, trên thân thể có văn ấn hình tia chớp màu xanh lá bước lên phía trước ôm quyền nói. Người tới không có phản ứng đáp lại hắn ta, chỉ nhìn về phía Từ Thiên, sau đó bước thẳng về phía trước. Không ngờ các người lại bất tài như vậy, đối diện với một kẻ không hề có võ kỹ cũng sẽ bị mất mạng sao? Thật là nực cười. Một tên thủ vệ của cấm địa từ tốn nói. Lời nói đầy mỉa mai và khinh thường. Sắc mặt của người đàn ông kia khó coi đến cực điểm nhưng cũng không thể phản bác. Suy cho cùng thì sức mạnh của hai tên thủ vệ này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể so bì được. Đúng là chúng tôi đã bất cần rồi. Người đàn ông kia trầm giọng nói. Thôi bỏ đi, tại sao lại giết người? Tên thủ vệ của cấm địa vô cảm nhìn nam nhân kia. Người không biết đạo chủ của chúng ta có lệnh phải giữ lại tính mạng của bọn chúng sao? Chuyện này... Từ Thiên là cánh tay phải của Lâm Thần Y. Nếu như có thể giữ lại mạng sống của hắn ta thì sẽ có giá trị rất lớn. Không ngờ người của Từ Vực các ngươi lại có thể hành sự một cách ngu xuẩn như vậy. Nghe đây, nếu như các ngươi có thể làm được thì hãy nhúng tay vào. Còn nếu như không làm được thì cũng đừng kéo chân sau của chúng ta lại. Nếu không, chúng ta cũng không ngại thu thập thêm các người đâu. Thủ vệ cấm địa lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía người bên cạnh mà gật đầu một cái. Tên kia lập tức lấy ra từ trên thân thể một đồ vật giống như la bàn vậy. Chiếc la bàn đèn nhánh ở vị trí trung tâm có đặt một nửa hộp sọ. Những đường vân màu đỏ như máu trên khắp hộp sọ trông rất ma quái. Sau khi lấy ra, người đàn ông cắt một miếng thịt của Từ Thiên đặt lên trên la bàn, sau đó quỳ xuống trước la bàn, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Mọi người đều hoang mang, không biết phải làm sao. Nhưng hành động đó không kéo dài được bao lâu, thì tên thủ vệ của cấm địa đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên cắn ngón tay của mình, nhỏ máu lên trên chiếc la bàn kia. Chỉ trong phút chốc, màn xương máu cuồn cuộn trên la bàn như thể một giọt nước trong veo rơi xuống khối sắt đỏ thẫm. Không bao lâu sau, màn xương máu xuất hiện, nó chạy về phía trước và rẽ vào lối vào của hành lang, tựa hồ như nó đang muốn dẫn dắt đến một điều gì đó. Chuyện này... Da đầu của người đàn ông sững sờ, hắn ta khó có thể tin vào mắt mình. Được rồi, nơi này không có chuyện của các người nữa, mau cút đi. Người của tập đoàn Dương Quang, để chúng ta tới bắt lấy. Tên thủ vệ của cấm địa khẽ mỉm cười, sau đó đuổi theo màn xương máu kia. Các cao thủ của Tử Vực khá khó chịu, nhưng cũng không dám nói lời nào khác. Sau khi hai thủ vệ của cấm địa rời đi, hắn mới tức giận nói: Chủ nhân, đám người của tiên ma đạo này thật là kiêu ngạo, thật là đáng ghét. Để cho bọn họ kiêu ngạo đi, dù sao thì những người này đều có thực lực phi thường, chúng ta nhịn một chút thiệt thòi là điều đương nhiên thôi. Người đàn ông đầu đinh rừng rừng nói: Thưa ngài, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ sao? Lão nhân trầm giọng một lát, sau đó khàn giọng nói: Người của thiên ma đạo rất nhanh, ta vừa mới nhận được tin tức thì học viện phái Nam Y đã bị đánh hạ. Theo tôi thấy thì cao tầng của tập đoàn Dương Quang cũng đã bị bắt mất 7-8 phần rồi. Chuyện ở nơi này hẳn là cũng không có khác mấy. Chúng ta hãy mau chóng thu dọn chiến trường và rời khỏi Giang Thành. Nghe đây, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ quan phương của Trung Quốc cũng rất nhanh sẽ tới nơi này thôi. Đến lúc đó, cho dù là cường giả của thiên ma đạo thì cũng chắc chắn sẽ phải rút lui. Nếu để cho quan phương của Trung Quốc tra được rằng người của Tử Vực chúng ta cũng nhúng tay vào chuyện này, thì đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì đâu. Đại nhân, vậy ý của ngài là... Thiên ma đạo muốn đánh Dương Quang và quan phương Trung Quốc, vậy thì để cho bọn họ một mình đánh đi. Người của Tử Vực chúng ta chỉ có thể đổ thêm dầu vào lửa, canh lửa từ bên kia, nhưng chúng ta không thể xen vào. Ý của bên trên đó là chúng ta hãy cứ tọa sơn xem hổ đấu. Rõ, tôi hiểu rồi. Lúc này, hai cô gái đã chạy theo hướng cầu thang mà lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Thang máy bị hỏng, dường như hệ thống cấp điện đã bị người của Tử Vực làm hỏng rồi. Toàn bộ trung tâm thương mại lúc này đều tối đen như mực. Mọi người trong trung tâm thương mại lúc này cũng đang hoảng loạn mà bò chạy về bốn phương tám hướng. Nơi này vô cùng hỗn loạn, có đội tuần tra đang hướng về phía bên này. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã bị người của Tử Vực kìm chân, không thể hỗ trợ ngay lập tức. Hiện tại, Thủy Bình Vân và Lý Ái Vân cũng chỉ có thể tự mình chạy trốn. Bình Vân tiểu thư, chúng ta hãy tìm một chỗ trốn tạm đi. Lý Ái Vân liếc nhìn mấy cửa hàng bên cạnh, có khá nhiều chỗ khuất, lập tức lên tiếng đưa ra ý kiến. Trốn sao? Không thể nào, đối thủ mạnh như vậy, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi của chúng ta. Nếu như chúng ta trốn, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện ra, vậy thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Thủy Bình Vân trầm giọng đáp. Lý Ái Vân rất ít tiếp xúc với những cường giả võ đạo này, cho nên cũng không biết thực lực của những người này, vì vậy mới có suy nghĩ như thế. Cô ta nhẹ gật đầu, giờ phút này chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Thủy Bình Vân. Hai cô gái không dám dừng lại, một mạch chạy lên trên tầng thượng. Thủy Bình Vân không có vấn đề gì, thể lực còn có thể chống đỡ, nhưng Lý Ái Vân thì đã hết hơi, gần như không thể đứng vững được nữa, cô dựa vào tường thở hổn hển. Thủy Bình Vân tiểu thư, tôi không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một lúc, tôi phải nghỉ ngơi, tôi không thể chạy được nữa. Lý Ái Vân vừa thở hổn hển vừa nói. Thủy Bình Vân nhíu mày, nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên như nhìn ra điều gì đó, vô cùng vui mừng mà nói. Ái Vân tiểu thư, nhanh lên, chúng ta hãy rời đi từ nơi đó. Thì ra ở cuối dãy cửa hàng này có một cửa sổ lớn, mà đối diện với cửa sổ kia lại chính là ban công của một tòa chung cư bên cạnh. Nhưng có điều, khoảng cách giữa cửa sổ và chung cư kia có lẽ đến tận 3 mét, làm thế nào để qua bên đó đây? Thủy Bình Vân tiểu thư, cô không phải là muốn tôi nhảy qua đó đấy chứ? Lý Ai Vân vẻ mặt khó coi tới cực điểm chua xót nói. Nếu không thì cô nghĩ rằng chúng ta có thể chạy đi đâu đây? Nếu như có thể nhảy sang phía đối diện thì chúng ta sẽ có một con đường để thoát thân. Thủy Bình Vân lấy bình cứu hỏa trên tường ra, dùng sức đập vỡ kính, sau đó ném bình cứu hỏa đi. Tiếng nổ vang lên, tiếng kính phía đối diện cũng vỡ tan tành. Cô ta tuy rằng võ công không cao cường, nhưng mấy năm nay có sử dụng đan dược của Phan Lâm điều chế, sức lực cũng tăng lên phi thường. Cô ta lập tức quay đầu, bế Lý Ái Vân lên. Cô Bình Vân, cô làm gì vậy? Lý Ái Vân sửng sốt. Tôi biết cô nhảy không được, cho nên tôi sẽ kéo tay cô và cùng nhau nhảy qua bên đó. Hai mắt của Thủy Bình Vân híp lại, trầm giọng quát. Cái gì? Lý Ái Vân sững sờ, nhưng Thủy Vân không muốn chậm trễ nữa. Cô ta nhìn chằm chằm cửa sổ, tăng tốc chạy tới, ôm Lý Ái Vân lên. Con đường của hy vọng là trong tầm tay, nhảy ra khỏi cửa sổ này thì có thể trốn thoát. Nhảy lên! Thủy Bình Vân hét lớn một tiếng, cô ta dậm chân nhảy ra khỏi cửa sổ lớn. Nhưng đúng vào lúc này, khi mà hai người chuẩn bị thoát ra khỏi cửa sổ, thì một luồng khí đen đột ngột chặn cửa sổ lại như một bức tường lớn. Hai người lập tức va phải kết giới này mà nặng nề ngã xuống đất, thất điên bát đảo, choáng đầu hoa mắt. Sau khi lấy lại được tinh thần đứng lên thì lúc này đã bị dọa sợ đến choáng váng. Chỉ thấy ở đầu bên kia của hành lang xuất hiện hai bóng người được bao phủ trong màn sương đen nhánh. Hai mắt của chúng đỏ rực, hờ hững nhìn Thủy Bình Vân cùng Lý Ái Vân. Ma nhân, là ma nhân sao? Thủy Bình Vân ra đầu tê dần, kinh ngạc tái nhợt. Lý Ái Vân dựa lưng vào tường sợ hãi, cả người run lên. Nữ nhân này hẳn là Lý Ái Vân. Ma nhân nhìn về phía Lý Ái Vân nhẹ nói. Có lẽ là cô ta. Tốt lắm, mang cô ta đi. Hành động lần này của chúng ta đã đạt được thành công lớn rồi. Thủ vệ cấm địa kia cười nhạt một tiếng, sau đó cất bước tiến đến về phía hai người phụ nữ. Nhìn thấy thủ vệ của cấm địa đang từng bước đi tới, sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên biến đổi trầm trọng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ái Vân tiểu thư, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Thủy Bình Vân nhặt súng trên mặt đất lên, khó khăn đứng dậy, điên cuồng bóp cò súng, hướng thẳng về phía kẻ đang đi tới. Những viên đạn màu xanh lam không ngừng bắn phá về phía tên thủ vệ cấm địa kia. Tuy nhiên, tên thủ vệ cấm địa cũng không hề né tránh, mặc cho làn đạn như mưa sao băng đang bắn tới, mà tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Những viên đạn bắn trúng cơ thể của bọn họ như bị chặn lại bởi một kết giới màu đen nhàn nhạt. Kết giới kia như một tấm ván tôn, không thể tổn hại đến cơ thể của bọn chúng dù là nhỏ nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thủy Bình Vân tuyệt vọng. Võ kỹ của cô ta không cao, khẩu súng này là hy vọng duy nhất của cô ấy lúc này. Nếu như ngay cả những viên đạn được chế tạo đặc biệt này cũng không thể xuyên thủng được những tên thủ vệ cấm địa trước mặt, thì cô ta thật sự không biết phải đối phó với hai kẻ này như thế nào nữa. Nên làm như thế nào bây giờ? Thủy Bình Vân thân thể cũng run lên, tay cầm súng cũng run lên, suýt chút nữa đã không nắm chắc được cây súng, không thể bắn tiếp. Lúc này, một tên thủ vệ cấm địa đột nhiên thuấn di, thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân tái mặt kinh ngạc, theo bản năng nện súng lục về phía hắn, nhưng chỉ một giây tiếp theo. Cánh tay của cô bay lên ngay tại chỗ, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Một cánh tay của cô ta đã bị chặt đứt. Cơn đau dữ dội khiến cho Thủy Bình Vân khó có thể đứng vững. Tên thủ vệ cấm địa, một tay túm lấy cổ của Thủy Bình Vân, một tay nâng cô lên. Thủy Bình Vân vô cùng đau đớn, điên cuồng giãy giụa trong vô ích. Lý Ái Vân trợn to hai mắt, sợ hãi gần như muốn ngất đi. Cô nghiến chặt hàm răng bạc, biết rằng lúc này đã vào ngõ cụt. Cô thu hết can đảm đứng dậy, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ ở bên cạnh, run rẩy bước về phía trước. Buông cô ấy ra. Lý Ái Vân run rẩy kêu lên, mặc dù cô rất muốn nghiêm khắc một chút, rất muốn mạnh mẽ một chút, nhưng tiếng hét rung động này không có tác dụng răn đe chút nào cả. Tên thủ vệ cấm địa quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ quái dưới màn xương đen kia. Quả nhiên cũng chỉ là một phàm nhân vô tri, ngu muội. Hắn ta cười lạnh, sau đó một tay nắm lấy Thủy Bình Vân, xoay người bước tới. Lý Ái Vân kịch liệt lùi lại, hai mắt điên cuồng rung động. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt lấy cô ta, sau đó rời khỏi nơi này. Tên thủ vệ phía sau tử tốn nói, không cần phải rốt ruột. Chúng ta chặt đứt tứ chi của cô ta, sau đó lại nói tiếp. Chỉ hy vọng, về sau, phạm nhân này cũng sẽ có dũng khí như vậy. Dứt lời, hắn ta lại tiếp tục bước về phía trước, từng bước ép sát. Chặt đứt tứ chi sao? Lý Ai Vân bị dọa đến sắp phát điên rồi. Cô vội vàng ném mảnh thủy tinh trên tay về phía tên thủ vệ kia. Nhưng trước khi mảnh thủy tinh kịp đến gần tên thủ vệ kia thì nó đã bị ma lực của tên thủ vệ kia làm cho vỡ nát, biến thành bột mịn như sương mù vậy. Trong lúc hoảng loạn, Lý Ái Vân liền nhặt mảnh kính vỡ trên đất không ngừng ném về phía người đàn ông kia. Nhưng hành động này đối với hai tên thủ vệ của cấm địa kia thì cuộc tấn công này chẳng khác gì trò đùa trẻ con. Cuối cùng thì tên thủ vệ cấm địa kia cũng đã xuất hiện trước mặt của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân dựa lưng vào tường vô cùng bất lực. Cô kinh hãi nhìn khuôn mặt gớm ghiếc trong màn xương đen trước mặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi cái chết đang tiến đến. Lúc này, một tiếng nổ lớn truyền tới, Lý Ai Vân sợ tới mức cúi người xuống, đầu vùi chặt vào cánh tay, điên cuồng run rẩy giống như một con mèo con đang vô cùng sợ hãi. Nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, thận trọng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cánh tay của mình. Tay của cô còn ở đó không? Tôi vẫn chưa chết sao? Cô sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mà lúc này trước mặt cô đã xuất hiện một người đàn ông. Cánh tay của người đàn ông đang nắm chặt lấy cánh tay của tên thủ vệ kia, trực tiếp giật xuống giải cứu Thủy Bình Vân. Bóng lưng này rất quen thuộc. Lâm Thần Y, là anh sao? Lý Ai Vân lập tức phản ứng lại, hai mắt lệ nóng tuôn trào, run rẩy kêu lên. Ái Vân, xin lỗi, là tôi đã đến muộn rồi. Để cô phải sợ hãi. Một tay Phan Lâm đỡ lấy Thủy Bình Vân, nghiêng đầu, khàn giọng nói. Thủy Bình Vân lúc này đã bị bóp cổ tới hôn mê, đầu cô ngoẹo sang một bên, toàn thân bầm tím. Phan Lâm vứt bỏ cánh tay của tên thủ vệ kia, sau đó cẩn thận đỡ Thủy Bình Vân ngồi xuống dưới đất. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm quay đầu hỏi. Tôi ổn. Ái Vân vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào đáp. Nhưng Phan Lâm lại thấy hai cánh tay của cô lúc này đã là một màng huyết hồng. Đây có lẽ là những vết thương do vừa rồi cầm kính ném về phía trước. Nhưng Phan Lâm lại không hề biết chuyện này. Đồng tử của Phan Lâm ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Sát khí cuồng bạo bao trùm khắp người anh. Ái Vân, em mau chăm sóc cho Thủy Bình Vân. Chuyện ở nơi này để tôi xử lý. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía hai tên thủ vệ cấm địa kia. Sau đó, tên thủ vệ cấm địa bị Phan Lâm xé rách cánh tay, lập tức lui về phía sau, lạnh lùng nhìn người đang bước tới. Lâm Thần Y sao? Một tên thủ vệ của cấm địa khác cũng đã bước tới. Phan Lâm dừng dưng nhìn chằm chằm hai người trước mặt, ngây người nói. Là ai cho phép các ngươi lộng hành ở Giang Thành? Thiên Ma Đạo chúng ta làm việc, còn cần kiêng kỵ cái gì sao? Thủ vệ kia bình tĩnh nói. Nếu như ngươi đã xuất hiện, vậy thì càng dễ xử lý. Đã vậy thì ta sẽ đưa ngươi cùng đi, giao cho đạo chủ, sau này sẽ bớt được chút phiền toái. Tên thủ vệ cụt tay kia tử tốn nói, sau đó thân thể hắn khẽ động, ma khí trong cơ thể hắn nhanh chóng dâng trào về phía cánh tay bị gãy kia. Chỉ một lúc sau, một cánh tay mới khí hóa đã hình thành. Hai tên thủ vệ không dài dòng nữa mà dùng toàn lực cùng nhau tấn công về phía Phan Lâm. Đầu ngón tay của chúng nhanh chóng nâng lên, chém thẳng về phía Phan Lâm. Ma khí trước mặt tụ lại, đó tựa như sóng gầm mà tấn công xung kích về phía Phan Lâm. Ngay sau khi đến gần Phan Lâm, làn sóng xung kích đột nhiên tách ra và hóa thành hàng ngàn sợi tơ nhện, giống như là một bàn tay to lớn muốn bóp chặt lấy Phan Lâm vậy. Một luồng ma khí khác trực tiếp hóa thành một thanh kiếm sắc bén hướng thẳng về phía trái tim của Phan Lâm mà đâm tới. Hai tên thủ vệ cấm địa phối hợp rất nhuần nhuyễn. Nhưng Phan Lâm, kẻ vừa mới rời khỏi Tịch Diệt Vực, không còn là Phan Lâm của lúc trước nữa. Trước công kích này, Phan Lâm mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía hai kẻ kia. Những tiếng răng rắc vang lên, dù là hàng ngàn sợi tơ nhện hay là thanh kiếm sắc bén do ma khí biến thành, tất cả đều vỡ tan khi đập vào kết giới của Phan Lâm. Chúng hoàn toàn không thể làm tổn thương tới cơ thể của Phan Lâm. Huyết nhãn của hai tên thủ vệ điên cuồng rung động. Lúc này đã thấy cánh tay của Phan Lâm vươn về phía một tên thủ vệ cấm địa kia. Khí kính ngang ngược từ lòng bàn tay của Phan Lâm nhanh chóng vươn tới tóm lấy một tên thủ vệ cấm địa. Cầu ma, chấn! Tên thủ vệ lập tức hét lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tấm khiên không ngừng xoay tròn, lòng bàn tay của Phan Lâm va chạm với ma khiên. thật là dễ như trở bàn tay, xuyên qua nguồn năng lượng này, trực tiếp tấn công về phía ngực của tên thủ vệ cấm địa kia. Trong tích tắc, lồng ngực của tên thủ vệ nứt ra, máu bắn tung tóe. Tên thủ vệ tựa hồ như một bao cát, bị ném mạnh về phía cuối hành lang, đập mạnh vào một cánh cửa của cửa hàng đối diện. Toàn bộ cửa hàng bị sập xuống, sắc mặt của tên thủ vệ còn lại đại biến, phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn biết giờ phút này rõ ràng không thể đánh bại được Phan Lâm, thực lực trong tay của đối phương ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vì vậy, tên thủ vệ cấm địa đã dùng hết tốc lực để lao về phía Lý Ái Vân đằng kia. Hắn đang định bắt Lý Ái Vân để làm con tin, nhưng Phan Lâm dường như đã đề phòng. Ngón tay nhanh chóng vung lên, một tia sức mạnh thăng thiên lập tức quấn lấy thân thể của Lý Ái Vân. Nhưng ngay khi tia sáng vừa quấn lấy thân thể của Phan Lâm thì nam nhân kia cũng nhanh chóng chộp lấy thân thể của Thủy Bình Vân bên cạnh. Hóa ra mục đích tấn công Lý Ái Vân chỉ là hư chiêu, mà mục đích thực sự của hắn là Thủy Bình Vân đang bất tỉnh nhân sự. Bình Vân tiểu thư, Lý Ái Vân cảm thán hô lên, tuy nhiên lúc này là vô ích. Tên thủ vệ cấm địa kia đã bắt được Thủy Bình Vân trong tay, một tay siết cổ cô ta, tay còn lại thì ôm chặt eo, nằm ngón tay hung tợn đâm thẳng vào bụng của Thủy Bình Vân. Chỉ cần hắn tăng thêm chút lực đạo thì thân thể của Thủy Bình Vân không thể nghi ngờ gì nữa sẽ bị xé ra làm đôi. Lần này không xong rồi, đôi mắt mùa thu của Lý Ái Vân run lên nhưng cũng không thể làm gì khác được. Hành động của tên thủ vệ cấm địa ngưng trọng, đông cứng lại, toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Nữ nhân này tên là Thủy Bình Vân có đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, thì cô ta chính là cánh tay phải của ngươi. Lâm thần y, ta không hy vọng sẽ phải giết chết cô ta trước mặt ngươi đâu. Phan Lâm hờ hững nhìn tên thủ vệ, trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ. Ngược lại, từ phía sau thân thể lấy ra một miếng vải bạt, sau đó rút ra một thanh trường đao trắng như tuyết. Ngươi biết không, không ai có thể chết trước mặt ta hết. Nếu như ngươi thức thời, buông cô ấy ra, sau đó quỳ xuống đầu hàng, thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu như không làm vậy, kết quả của ngươi sợ rằng sẽ rất thê thảm đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm thần y, ngươi thật là kiêu ngạo. Hiện tại ta đang giữ con tin, trừ phi muốn cô ta chết. Bằng không, hãy cứ nghe lệnh của ta đi. Tên thủ vệ cấm địa kia cười lạnh. Ta nói rồi, cô ta không thể chết. Phan Lâm lắc đầu. Thật vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta hãy cứ thử xem. Tên thủ vệ cấm địa nheo lại đôi mắt đẫm máu. Có thể. Phan Lâm gật đầu, sau đó một tay cầm đao chỉ thẳng về phía tên thủ vệ kia. Các ngươi cứ việc giết cô ta, để ta xem các ngươi có thể giết được cô ta hay không. Vậy thì hãy thử đi. Vẻ mặt của tên đàn ông kia vô cùng hung dữ, một tay đâm thẳng về phía trái tim của Thủy Bình Vân. Năng lượng cuồng bạo lập tức xuyên qua trái tim của Thủy Bình Vân. Cô ta chợt rùng mình, nôn ra một ngụm máu tươi, hai mắt chợt mở đi, toàn thân bắt đầu rã rời. Thủy Bình Vân tiểu thư, Lý Ái Vân nức nở. Trong khoảng thời gian này, Thủy Bình Vân phụ trách an toàn cá nhân của cô ta, cho nên hai người cũng đã thân thiết nhau từ lâu. Lúc này, làm sao cô có thể không đau lòng khi nhìn thấy Thủy Bình Vân đang chết đi ngay trước mắt mình chứ? Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đột nhiên vung đao lên chém thẳng về phía Thủy Bình Vân. Sắc mặt của thủ vệ kia chợt biến, hắn căng thẳng, định né tránh. Nhưng nhìn thấy mục tiêu chém của Phan Lâm thực sự là Thủy Bình Vân thì hắn liền sửng sốt, nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh của Thủy Bình Vân trong tay, ném về phía thanh trường kiếm kia. Nhưng ngay tại lúc tên thủ vệ cho rằng thân thể của Thủy Bình Vân sẽ bị chém thành hai nửa thì một màn kinh ngạc liền hiện ra, chỉ thấy thân thể của Thủy Bình Vân hoàn toàn bị kiếm quang bao bọc. Ngay sau đó, sinh cơ vô hạn bao phủ lấy cơ thể của cô ta, nuôi dưỡng vết thương của cô ta một cách điên cuồng. Cánh tay đã gãy của Thủy Bình Vân lập tức dài ra, trái tim tan nát của cô ta cũng nhanh chóng lành lại, vết thương trên ngực cũng nhanh chóng khép miệng. Chỉ trong vài giây, Thủy Bình Vân vốn đã chết đi, lập tức sống lại. Lúc này, cô ta hít vào một hơi thật sâu, sau đó điên cuồng thở gấp, dường như mới tỉnh lại từ trong một giấc mộng. Về phần tên thủ vệ cấm địa kia, hai mắt hắn đã tròn tròn, hắn không ngờ lại có một thủ đoạn quỷ dị đáng sợ như vậy. Một người vừa chết đi sống lại, một trái tim đã bị bóp nát lại có thể sống lại và còn nguyên vẹn sao? Thủ đoạn đáng sợ gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh đao đó là loại đao nào đây? Da đầu của tên thủ vệ cấm địa kia tê dại, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, Phan Lâm lại cầm thanh đao tiến về phía tên thị vệ của cấm địa kia. Dừng lại, người mau dừng lại! Tên thủ vệ cấm địa gầm lên, sau đó lập tức xuất chiêu đánh về phía Thủy Bình Vân. Nhưng bất luận hắn ta có đánh giết như thế nào, cho dù là bẻ gãy cổ hay đập nát nội tạng, thậm chí là xé đôi thân thể của cô ta ra, thì lúc này cũng không có lợi ích gì. Phan Lâm có thể cứu cô ta chỉ bằng một nhát vào. Không hề có ngân châm, không hề có đan dược, không có năng lượng nào cả, chỉ bằng một thanh trường đao thôi. Tên thủ vệ của cấm địa đã hoàn toàn choáng váng. Lúc này Phan Lâm đã đứng ở trước mặt hắn, lãnh đạm nhìn hắn. Giờ khắc này, đại ma đầu của Thiên Ma Đạo lần đầu cảm nhận được tư vị của sự sợ hãi. Ngươi không còn thủ đoạn nào khác sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Tên thủ vệ của cấm địa kia định thần lại, sau đó gầm lên, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, phóng xuất ra năng lượng quỷ dị, đánh thẳng về phía ngực của Phan Lâm. Nhưng một trường này vừa bổ xuống, Phan Lâm lông tóc không hề tổn hao. Dường như thủ đoạn của tên thủ vệ cấm địa này đối với Phan Lâm chẳng qua chỉ là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ, không có gì đáng để ý tới. Tên thủ vệ cấm địa kia hoàn toàn sững sờ, sức mạnh của một trào này hắn ta đủ để xé nát một ngọn núi, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không để ý tới. Làm sao hắn ta có thể tin được điều này đây? Kỳ thật, hắn không hề biết rằng giờ phút này Phan Lâm đã có được chí tôn cốt, thân xác cường độ khủng bố đến mức nào. Những tồn tại ở dưới cảnh giới lục địa thần tiên hoàn toàn không thể uy hiếp đến hắn ta. Hơn nữa, chỉ là một vài tên thủ vệ của cấm địa, làm sao có thể làm gì được hắn đây? Phan Lâm vươn tay nắm lấy cánh tay của tên thủ vệ cấm địa kia, từ từ ấn xuống, sau đó đỡ lấy Thủy Bình Vân đang dần tỉnh lại từ trong tay hắn ta. Thủy Bình Vân nằm trên mặt đất hốt hoảng lui lại, còn người có chút choáng váng. Trong lòng cô ta vừa mừng vừa sợ, lại hoàn toàn không biết Phan Lâm đã xuất hiện từ lúc nào. Còn tên thủ vệ của cấm địa kia lúc này toàn thân đã điên cuồng rung động, run rẩy sợ hãi đến cùng cực. Hắn cảm thấy bản thân một thân vũ lực nhưng lại hoàn toàn không dùng được. Người đàn ông trước mặt này chỉ hận không thể đánh chết. Hơn nữa, vì sự tồn tại của hắn ta mà ngay cả hai người phụ nữ trước mặt này hắn cũng không thể giết chết. Cho dù là thủ vệ cấm địa cao quý thì lúc này cũng không thể làm được gì. Đúng lúc này, tên thủ vệ cấm địa ở cuối hành lang đã bị nổ tung lúc nãy cũng chậm rãi bước tới. Ngực của hắn ta nhòe nhoẹt, máu chảy ra từ khóe miệng, nhìn trông có vẻ cực kỳ thê thảm. Nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Phan Lâm quay đầu nhìn lại hắn, chỉ thấy lúc này phía sau hắn cũng đã có một vài thân ảnh chậm rãi bước tới. Hóa ra là những tên thủ vệ cấm địa khác cũng đã đến đây. Đám người đứng thành một hàng nhìn về phía Phan Lâm. Ma khí bạo ngược điên cuồng trùng thiên. Tên thủ vệ trước mặt Phan Lâm thấy thế, lúc này liền vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức chạy thẳng về phía những tên thủ vệ kia. Phan Lâm cũng không hề ngăn cản hắn mà chỉ yên lặng quan sát. Xong rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, bọn hắn đã đến đây rồi, chúng ta hãy tranh thủ thời gian chạy đi, mau chạy thôi. Thủy Bình Vân run rẩy hét lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thủy Bình Vân, đám người từ thiên đâu? Phan Lâm dường như không hề quan tâm đến đám thủ vệ cấm địa kia, chỉ nhàn nhạt hỏi. Thủy Bình Vân giật mình, trong mắt hiện lên vẻ buồn lo, sau đó thấp giọng nói. Từ thiên, hắn chết rồi. Chết sao? Phan Lâm nhíu chặt hai mắt ngưng tụ nói, thi thể vẫn còn chứ? Trong đầu của Thủy Bình Vân đột nhiên lóe lên một tia sáng, cô ta vội vàng nói, vẫn còn, hiện tại đang ở lầu 1. Sau đó cô ta mới nhận ra rằng Phan Lâm có thuật khởi tử hồi sinh. Nếu như cơ thể của Từ Thiên vẫn còn nguyên vẹn thì việc hồi sinh anh ta là không khó. Có điều lúc này 8 thủ vệ cấm địa đang ở hiện trường, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Tuy rằng thực lực của Phan Lâm mạnh mẽ, có thể đàn áp một tên thủ vệ cấm địa, nhưng lúc này có tới 8 tên thủ vệ cấm địa có thể chiếm được ưu thế hay không đây? Lý Ai Vân và Thủy Bình Vân lúc này đều vô cùng lo lắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 501 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của